chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, bị phong ấn ác ma. Bởi vì bên trong phong ấn một cái ác ma, nghe đấu thần lời nói, trong phòng tất cả đều nhíu mày, biểu lộ có nghi hoặc, có kinh ngạc, có mờ mịt. Vương Đại Đông nghe được ác ma hai chữ, vô ý thức chính là liên tưởng đến thất đại ác ma. Người khác thì là nghi hoặc cùng không hiểu, trừ phi ngươi có thể bảo chứng đánh chết phong ấn ác ma. Nếu không, ta sẽ không để ngươi mở ra kết giới. Đấu thần biểu lộ nghiêm túc nói, không giống như là đang nói đùa, liền ngài đều không có cách nào đối phó ác ma sao? Mộ Cẩn ánh mắt rơi vào đấu thần trên thân, ở trong mắt nàng, đấu thần cũng là vô địch đều tồn tại. Tuy nhiên Vương Đại Đông tại cửa thứ tư đánh bại đấu thần. Thế nhưng cái đấu thần, nói là cùng chính thức đấu thần thực lực giống nhau. Thế nhưng dù sao cũng là thí luyện không gian giả thuyết đi ra. Cùng chính thức đấu thần vẫn là có chênh lệch. Nếu như là thật đấu thần, Vương Đại Đông thì chưa hẳn có thể thủ thắng. Đấu thần gật gật đầu, nói khẽ, không sai, ta cũng đối phó không. Nó cường đại, vượt quá tưởng tượng, ta lần bế quan này, liền là bởi vì cùng nó giao chiến thụ thương. Còn tốt, có kết giới đem ngăn cản, nếu không, một khi nó xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Mộ Cẩn cùng Mộ Vân Câm hai người đồng đều là có chút sững sờ. Đấu thần cũng sẽ thụ thương tổn sao? Làm cho đấu thần thụ thương, vậy rốt cuộc là dạng gì nhân vật đáng sợ? Vương Đại Đông sắc mặt chìm xuống, hắn cùng đấu thần thực lực tại san san với nhau, đấu thần đều không thể chiến thắng cường địch, hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thủ thắng a. Mà lại đồ chơi kia giống như đối với ta công kích miễn dịch, tựa hồ chỉ có tinh thần lực công kích mới có thể miễn cưỡng đối tạo thành thương tổn. Đấu thần mi đầu cau lại, tiếp tục nói, nếu như Vương Đại Đông trước đó chỉ là suy đoán đấu thần nói tới ác ma cũng là thất đại ác ma, như vậy hiện tại, hắn có 80% nắm chắc xác định, cái kia chính là thất đại ác ma một trong. Suoya đã từng nói, bình thường người công kích, không cách nào thương tổn đến ác ma, chỉ có thành tựu truyền kỳ dũng sĩ Vương Đại Đông, hắn vũ kỹ, có thể làm bị thương ác ma. Mà đấu thần nói lực công kích của nàng đối ác ma tựa hồ không có tác dụng. Cái này cực giống ác ma thuộc tính. Thực, ác ma vốn là không có thực thể. Vật lý công kích, đương nhiên không hiệu quả gì. Coi như đập nát bọn họ thân thể, bọn họ còn có thể lại ngưng tụ ra một bộ đến. Chỉ có tinh thần lực công kích, trực tiếp công kích ác ma linh hồn, mới có thể gây tổn thương cho hại đến ác ma, hoặc là tiêu diệt ác ma. Truyền kỳ chiến pháp chiêu thức tuy nhiên không là thuần túy tinh thần lực công kích, nhưng là chuyên môn dùng để khắc chế ác ma, cho nên mới đối ác ma hữu hiệu. Chính vì vậy, đấu thần mới có thể miễn cưỡng đối ác ma tạo thành cực thương tổn nhỏ. Bởi vì nàng cũng biết một chút tinh thần lực phương diện vũ kỹ. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Mộ Cẩn có chút không biết làm sao. Đấu thần đều không thể đánh bại, ai còn có thể đánh bại? Nghe đấu thần lời nói, Mộ Vân Câm trong mắt cũng là hiện lên mãnh liệt vẻ thất vọng. Khi biết Vương Đại Đông vậy mà nguyện ý dùng đấu thánh khiến giúp nàng đổi lấy vạn năm tuyết sương thời điểm, Mộ Vân Câm trong lòng thật thật cao hứng, lần nữa tràn ngập hy vọng. Nhưng bây giờ lại bị đấu thần cáo chi, tại vạn năm tuyết xương trong kết giới phong ấn một chỉ thi đấu thần còn cường đại hơn ác ma. Nàng tâm lại trở nên tuyệt vọng lên, loại này theo thiên đường ngã xuống đáy cốc cảm giác, thật rất khó chịu. Thế nào, địa ngục tang chung, ngươi có bằng lòng hay không vì Vân Câm giúp ta làm thịt cái kia ác ma? Đấu thần nhìn về phía một mực không nói gì Vương Đại Đông mở miệng nói. trong mắt bao hàm thoáng ánh lên bên cạnh người không thể xem hiểu thần sắc. Vương Đại Đông bị đấu thần ánh mắt nhìn một trận run rẩy. Chẳng lẽ đấu thần đã nhìn ra hắn cùng Mộ Vân Câm hai người phát sinh quan hệ? Cái này sao có thể? Sự kiện này có thể chỉ có hắn cùng Mộ Vân Câm biết à? Không đúng, Quỷ Khốc Đấu Thánh cũng biết. Nếu như hắn đem chuyện này bẩm báo đấu thần tự nhiên là biết. Bất quá, Quỷ Khốc Đấu Thánh thực có can đảm đem chuyện này chi tiết hồi báo cho đấu thần sao? E là cho dù không bị xử tử, cũng sẽ cách đi thánh điện thủ hộ giả chức vị a. Vương Đại Đông có chút tâm hỏng, thật không dám cùng đấu thần đối mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút lúng túng. Đấu thần, ngài không phải đều nói, ngài đều không phải là ác ma đối thủ. Đại Đông lại làm sao có thể đánh bại ác ma? Rốt cục, mấy phút đồng hồ sau, Tần Tuyết mở miệng, thật vất vả mới từ đấu thần thí luyện bên trong còn sống đi ra. Nàng cũng không muốn Vương Đại Đông đi mạo hiểm nữa. Ta xác thực không cách nào đánh bại ác ma, nhưng là hắn có lẽ có thể. Đấu thần thản nhiên nói, đấu thần, ngài lão nhân gia không khỏi quá đề cao ta đi. Vương Đại Đông lộ ra một vòng cười khổ, không nói đến đối phó ác ma, vốn chính là hắn trách nhiệm, vì vạn năm tuyết xương, hắn cũng nhất định muốn làm thịt cái kia ác ma, mà lại, từ lần trước đánh bại bạo thực ma vương Beelzebub về sau, hắn thì không còn có ác ma tin tức, rất rõ ràng, còn lại ác ma đã cảm giác được Beelzebub bị xử lý. Bởi vậy trốn, nhưng chúng nó chắc chắn sẽ không một mực ẩn núp, chờ khôi phục thực lực tới trình độ nhất định, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết Vương Đại Đông. Dù sao truyền kỳ dũng sĩ cùng ác ma ở giữa vốn là không chết không thôi cục diện. Hiện tại thật vất vả biết một cái ác ma tung tích. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng buông tha. Nếu như ngươi không nguyện ý, có thể hiện tại liền rời đi. Chỉ là Vân Câm nàng. Đấu thần mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài nói. Đằng sau lời nói nàng cũng không có nói ra đến. Nhưng Vương Đại Đông lại làm sao có thể không hiểu, ta không phải không nguyện ý, mà chính là, chỉ sợ không có thực lực kia a. Vương Đại Đông cũng là thở dài, muốn là thực lực đầy đủ, chém giết ác ma, hắn tự nhiên không thể đổ cho người khác. Bất quá, đã đấu thần tìm tới hắn, nói rõ đấu thần có lẽ đã nghĩ đến đánh bại ác ma biện pháp. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ để ngươi có đầy đủ địch nổi ác ma thực lực. Đấu thần híp mắt nói. Đấu thần lời nói, xác minh Vương Đại Đông trong lòng suy đoán. Có điều hắn vẫn là mở miệng hỏi. Đã ngươi cùng ác ma giao thủ qua, vậy ngươi có thể tính ra ác ma đại khái thực lực à? Đấu thần gật gật đầu, chậm rãi nói, theo ta đoán đo. Nó hẳn là tiếp cận chí tôn cấp, tất cả mọi người hít sâu một hơi, coi như chỉ là tiếp cận chí tôn cấp, vậy cũng đầy đủ đáng sợ. Đấu thần cùng Vương Đại Đông đều là ẩn thế cấp, trung cấp đỉnh phong. Có thể xa xa đã nói tới tiếp cận chí tôn cấp. Tiếp cận chí tôn cấp, tối thiểu cũng là ẩn thế cấp đỉnh phong, mới có tư cách được gọi là tiếp cận chí tôn cấp. Ba chữ này đại biểu cho vũ lực đỉnh phong. Cho đến bây giờ, Vương Đại Đông cũng vẻn vẹn mới chỉ thấy hai người thực lực đạt tới chí tôn cấp. Một cái chính là cưỡng ép bắt đi Hoàng Phi khi hắn đổ đệ sát thần. Một cái khác chính là Lâu Lan nữ vương Lầu Tông Ảnh. Trừ cái đó ra, không người nào khác. Ác ma tốc độ phát triển quả nhiên 10 phần đáng sợ. Ta bất quá là ẩn thế cấp trung cấp mà thôi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho ta nắm giữ tiếp cận chí tôn cấp chiến lược đâu? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ nhìn về phía đấu thần. Đấu thần cười nhạt một tiếng, nhẹ nói, rất đơn giản, chỉ cần chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,